Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thứ 89 chương bởi vì hắn lão bà thích tương đương. Quá bà ngoại không nói lời gì, thập phần khí phách mà đem Kỳ An Trần ấn tới choang thượng. Còn dặn nàng, tiểu Trần Trần nghe lời a, cũng không thể ngủ tiếp sofa. Sau này liền cùng Sở Sở cùng nhau ngủ, ta bất muốn cùng hắn cùng nhau ngủ. Ba hắn là nam nha. Kỳ An Trần đang muốn vãn hồi chính mình tiết tháo, liền thấy quá bà ngoại vỗ vỗ Sở Mộ Phong tay, an ủi hắn, hai tử ngốc, ngươi bưng chăn làm cái gì đấy? Quá bà ngoại cũng sẽ không cười nhạo ngươi song tiểu, hơn nữa ngươi tin quá bà ngoại. Ngươi song sau này nhất định sẽ lớn lên. Không cần tự ti, còn mấy bách khối, phong xong tiền, không tốn Sở Mộ Phong. Kỳ An Trần tham khảo hạ quá bà ngoại đối với mình ôm gạch dưới thai vấn đề cố chấp. Cảm thấy giải thích là giải thích không rõ, nhất là Sở Mộ Phong có song cơ. Hắn nhìn kỹ, kỳ thực có thể nói là có song a. Vì để cho quá bà ngoại yên tâm ly khai, không rõ ràng giám sát hai người bọn họ cùng nhau ngủ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đô lập tức ngoan ngoãn nằm hảo, vẻ mặt hai chúng ta nhưng nghe lời quá bà ngoại nhượng chúng ta làm cái gì thì làm cái đó thành. Thật, kỳ thực trong lòng đô ở yên lặng gặp trở ngại. Đương nhiên, hai người bọn họ gặp trở ngại nguyên nhân hoàn toàn bất đồng. Kỳ An Trần mới vừa nằm xuống, liền phát hiện trên mặt đất, có một khối nho nhỏ vải vóc. Đuổi kịp thứ kia khối thuần hắc rất dễ lầm nhận bất đồng. Lần này này khối là thuần trắng. Có một biên còn giống như ấn hoàng gạch dưới sắc đồ án. Kỳ An Trần trong nháy mắt liền hỏng mất. Bật thốt lên hỏi Sở Mộ Phong. Ngươi, hắn không có mặc nội gạch dưới khố. Mặc dù nàng nói còn chưa dứt lời. Sở Mộ Phong cũng biết nàng đang hỏi cái gì. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm, có người ở phạt đứng, không thể mặc, lộn xộn cái gì, Kỳ An Trần căn bản nghe không hiểu, cũng may mà nàng nghe không hiểu, nàng cũng không tâm tư nhiều hơn nữa đoán. Thế giới của nàng quan mặc dù đã sụp một góc, nhưng chỉnh thể vẫn là thuần khiết, nàng căn bản vô pháp đối mặt như thế không tiết tháo cục diện. Không ngừng thôi miên chính mình căn bản không biết Sở Mộ Phong chăn dưới là cái gì trạng thái. Nhưng cả người vẫn là từ đầu hồng đến chân, bối quá thân đi, không dám nhìn hắn, sau đó nàng liền lại một lần nữa hát đê tích, khoảng cách gần vây xem trên mặt đất kia khối màu trắng bố. Hơn nữa lần này nàng thấy rõ, phía trên kia ấn hoàng gạch dưới sắc đồ án, là một cái hoàng gạch dưới sắc gà con. Ba điều này làm cho nàng còn thế nào đối mặt trước đây thích nhất phim hoạt hình hình tượng. Của nàng khăn mặt, hộp bút, cặp hồ sơ, của nàng thời thơ ấu. Nàng buổi tối chuẩn bị ăn cánh gà. Nàng lau nước mắt, luống ca luống cuống lại quay người lại. Kết quả mộ cái Mỹ Nam mặc dù không thấy nàng, lại hào muốn biết nhất cử nhất động của nàng tựa như. Trình yếu ớt nhìn trần nhà, mới mua, lão bà của ta thích, tìm thật lâu mới tìm được. Ai nói ta thích, Kỳ An Trần lại lệ chạy lại cắn răng. Làm một thê nô, mộ cái Mỹ Nam liền bị lão bà mắng, cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng. Hắn chỉ là nhìn Kỳ An Trần liếc mắt một cái, liền nhận mệnh rũ mắt xuống, đặc biệt nghe lão bà nói. Được rồi, vậy ta lại đi đem cái kia voi mua về đến, Kỳ An Trần. Voi, lỗ mũi của ngươi thế nào dài như vậy? Ba nàng vì sao lại nhớ tới bài hát này? Vì sao? Hôm nay bát càng kết thúc tương đương không viết đến nghĩ viết tình tiết a. Lại báo trước một chút đi, ngày mai Sở Đại Mỹ Nam có một câu lời kịch là. Ta khăn mặt đeo, treo, ha ha ha sẽ không thật đeo nếu không chúng ta sau này nhìn cái gì che mặt chạy đi. Thích cô nương, cầu điểm một chút cắt giữ. Đàn sao sao, cảm ơn đã ủng hộ. Hết chương.